Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, đêm khuya mưu đổ bí mật. Ầm ầm, làm 10 cái người cao ly cứ điểm căn cứ bị bưng. Tin tức phân tán đi ra, trong nháy mắt ở toàn bộ kinh thành đưa tới chấn động to lớn. Dĩ vãng, cái khác phiên ngoại các nước ở đại đường phái khiển gián điệp không hề là bí mật gì. Thế nhưng không có bất kỳ một thế lực nào giống Cao Câu Ly đế quốc như thế. Thành lập khổng lồ như vậy gián điệp mạng lưới, đặc biệt những thi thể này biểu diễn ra về sau, ở kinh sư bên trong thị chúng về sau, càng là đưa tới chấn động to lớn. 500-600 người Cao Câu Ly quân chính quy. Cái này quy mô đã vượt ra khỏi phiên ngoại bất kỳ một quốc gia nào. Hoàn toàn đạt đến nhỏ phản loạn quy mô. Hơn nữa, dựa theo triều đình tin tức, bọn họ thành lập cứ điểm cũng đều là có hơn 10 năm lịch sử căn cứ. Mà dựa vào những này căn cứ, bọn họ không biết phát khởi bao nhiêu ám sát cùng phá hoại. Thậm chí trước đây không lâu Côn Ngô trại huấn luyện giả tập. Đột kích ban đêm. Chính là bọn họ kiệt xuất. Những Cao Câu Ly kia đao võ sĩ chính là tốt nhất chứng cứ. Đại lượng Cao Câu Ly đao võ sĩ biểu diễn ra về sau, càng là đang ngồi vững những này Cao Câu Ly võ tốt lòng bất chính. Ở kinh sư bên trong gây nên tất cả xôn xao. Thành môn ti cùng cấm quân bắt đầu trắng trợn điều động, bắt kinh thành các nơi những cái kia cá lọt lưới. Liền ngay cả thành Tây người Cao Ly địa bàn, cũng có rất nhiều quân đội nhảy vào. Dĩ vãng hung ác, hung hãn người Cao Ly, đối mặt kinh sư dân chúng người sự phẫn nộ, lần này dị thường lựa chọn biết điều, phối hợp, đồng thời lần nữa rũ sạch chính mình là chính kinh kinh thương nhân. Cùng những cái kia làm ám sát, phá hoại Cao Câu Ly thích khách, võ tốt không giống. Có khác biệt một trời một vực. Trong vòng một ngày, đại lượng người Cao Ly bị bắt. Đối mặt triều đình quy mô lớn hành động, Tây vực các nước thương nhân hiếm thấy lựa chọn trầm mặc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng cảm giác được tình huống lần này cùng dĩ vãng là không giống. Ám sát cùng phá hoại, cùng nghiêm chỉnh hoạt động thương nghiệp là không thể đánh đồng với nhau. Dĩ vãng kháng nghị cớ ở đây cũng không thể sử dụng, mà theo người Cao Ly sự tình huyên náo dư luận xôn xao. Càng nhiều chi tiết nhỏ bị bộc lộ ra, ở tối hôm qua vây quét trong hành động, chỉ huy hành động cấm quân đầu lĩnh gọi Lý Lâm. Ở tối hôm qua trong hành động, hắn có công lớn, bởi vì chuyện này, hắn ở trong cấm quân chịu đến biểu dương, đã đề bạt làm cấm quân ngũ phẩm Long Nha giáo úy. Bất quá, chân chính phá hoạch những này Cao Câu Ly gián điệp lao. Nhưng là một cái trong kinh thành người không thể quen thuộc hơn được tên. Vương Sung, đúng là hắn ở Côn Ngô dạ tập, đột kích ban đêm, thời điểm, phát hiện Chu Ti mã tích, đồng thời một đường lần theo, phát hiện người Cao Ly ẩn sâu những này cứ điểm, căn cứ, cuối cùng dẫn dắt cấm quân đem bọn hắn một lần tiêu diệt. Có thể nói, Vương Sung mới là hậu trường cái kia chân chính to lớn nhất công thần. Hỗn trướng, kinh sư ngoại ô không biết tên thâm sơn cứ điểm bên trong. Một đạo sâm nhưng bóng người phanh một quyền đập ở trên bàn. Khắp toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Ở trước người hắn, 6 bóng người quỳ trên mặt đất. Thân thể lạnh rung, câm như lạnh ngầm thiền. Lớn như vậy hành động. Mấy người các ngươi lẽ nào nhận việc trước tiên không hề có một chút phát hiện sao? Trong phòng không có điểm đèn, cái kia uy nghiêm đáng sợ bóng người hơi nghiêng về phía trước. Một đôi mắt nhưng ở trong bóng tối tán phát ra trận trận lạnh lẽo ánh sáng. Cái kia khổng lồ áp lực, làm người ta trong lòng không rét mà run. Bẩm điện hạ, hành động của bọn họ phi thường đột nhiên. Chúng ta trước đó không nghe thấy một chút tin tức. Hơn nữa, bọn họ là trực tiếp giọng cấm quân. Đêm khuya thời điểm chính là các anh em lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. 10 cái căn cứ đồng thời hành động. Bởi vậy chúng ta căn bản không có đảm đương gì thời gian phản ứng. Càng thêm không kịp đào tẩu. Bọn họ bố cục người phi thường lợi hại. Căn bản không có chuẩn bị cho chúng ta người một chút đường sống. Một tên quỳ dạp dưới đất hắc y. Thích khách nói, ở Cao Câu Ly đế quốc bên ngoài. Có thể dùng, điện hạ, xưng hô chỉ có một người. Không nghi ngờ chút nào. Trước mắt này người chính là Cao Câu Ly đế quốc ở trung thổ đại đường cao nhất thủ lĩnh. Tiểu thú Lâm Vương, chúng ta cơ địa tuyệt không thể dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu. Có phát hiện Bạch Hổ Chi Liêu tham gia dấu vết sao? Trong bóng tối, tiểu thú Lâm Vương lạnh lùng nói. Từng làn băng hàn khí tức giống như thủy triều bao phủ cả phòng. 10 cái căn cứ bị bưng. Đây là chưa bao giờ có sự tình của hắn phản ứng đầu tiên. Liền là năm đó binh bộ cùng hình bộ những cao thủ tham gia hành động. Chỉ có những cái kia đối thủ cũ mới có thể đối với bọn họ người Cao Ly hiểu rõ như vậy. Không có, sự tình phát sinh thời điểm. Chúng ta người liền ở xung quanh điều tra. Căn bản không có phát hiện Bạch Hổ Chi Liêu bọn họ. Một người khác Cao Câu Ly thích khách cao thủ. Nói, tuy rằng 10 cái căn cứ bị bưng. Thế nhưng người Cao Ly trải rộng bên trong thành các nơi. Chưa bao giờ hạn chế ở một cái cứ điểm trong căn cứ. Chỉ là trong căn cứ người nhiều nhất mà thôi. Sự tình phát sinh trong căn cứ đại hỏa hừng hực. Chuyện lớn như vậy bọn họ không thể một chút phát hiện đều không có. Tuy rằng không dám tới gần chiến đấu hiện trường. Nhưng ở bên ngoài quan sát vẫn là có thể. Bởi vậy. Liên quan với tối hôm qua hành động, người Cao Ly đồng dạng siêu tập không ít tình báo. Lẽ nào này thật chỉ là một cái trùng hợp? Tiểu thú Lâm Vương híp mắt nói, trong mắt nhìn không giống vẻ mặt, nhưng vài câu quỳ trên mặt đất Cao Câu Ly thích khách đầu nhưng rũ thấp hơn. Cũng càng thêm sợ hãi, tuy rằng không dám xác định, nhưng căn cứ chúng ta lấy được tin tức, chuyện lần này e sợ thật chỉ là ngẫu nhiên. Mặt khác, lần trước điện hạ để cho chúng ta tra sự tình cũng có tin tức. Người thứ ba Cao Câu Ly thích. Khách nói, từ trong lồng ngực móc ra một quyển này tông. Rất cung kính đưa tới. Ở cao danh mỹ nhân bên trong, mỗi người đều có chính mình phụ trách sự tình. Rất hiển nhiên, hắn là phụ trách siêu tập tình báo. Trong phòng yên tĩnh. Tiểu thú Lâm Vương cách 3 giây mới từ tên kia Cao Câu Ly thích khách trong tay nhận lấy hồ sơ. Chỉ là nhìn đầu tiên nhìn, tiểu thú Lâm Vương liền có chút đổi sắc mặt. Sau đó tiếp theo lật ra 2-3 trang, một đường tiếp tục xem tiếp. Không nói lời nào, điện hạ, tối hôm qua cái kia Vương Sung, chúng ta đã tra được rất rõ ràng. Hắn là đại đường cửu công cháu. Lần hành động này cấm quân thủ lĩnh Lý Lâm chính là của hắn chú. Hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Hắn tuy rằng tuổi trẻ không lớn, nhưng không thể chờ nhàn xem thường. Đại đường hướng Thái Chân Phi sự kiện, tiết độ sứ sự kiện đều có thiếu niên này phi thường nồng đậm giống như. Thậm chí có truyền thuyết cùng vương gia đấu mấy chục năm Diêu gia chỗ dựa Diêu Sùng. Cũng là nguyên nhân bởi vì hắn mới chủ động hướng về Vương Chín Linh cúi đầu nhận sai. Từ các loại giống như đến xem, người trẻ tuổi này đều phi thường có tài năng, không phải chúng ta cho là loại kia công tử bột. Ngoài ra, hắn cùng đại đường Tống Vương Điện hạ quan hệ mật thiết. Đã từng nhiều lần ra vào Tống Vương Phủ, tối hôm qua hành động cấm quân, cũng không có bất ngờ. Cũng là hắn mượn Tống Vương ảnh hưởng từ trong cung đình điều tới. Nếu không thì, chỉ bằng vào hắn chú Lý Lâm chức vị, căn bản không thể điều động đại quy mô như vậy cấm quân. Mặt khác, chúng ta người đang hành động hiện trường, phát hiện tung ảnh của hắn, bởi vì hắn bên người theo hảo mấy người cao thủ, cho nên chúng ta người không dám coi thường làm bừa. Quan trọng nhất chính là, chúng ta ở Côn Ngô trong trại huấn luyện cũng tra được tên của hắn. Hơn nữa còn là ở dạ tập, đột kích ban đêm. hành động sớm nhất có chuyện Bạch Hổ Phong. Người thứ ba thích khách cao thủ nói đến chỗ này dừng một chút. Trong thanh âm thâm ý sâu sắc. Ngoài ra chúng ta người tìm mấy cái côn ngô trong trại huấn luyện học sinh. Cũng tra được người này đã từng dẫn dắt người cầu viện cái khác nơi đóng quân. Nói xong lời cuối cùng, người thứ ba thích khách cao thủ trong thanh âm toát ra sâu sắc sát cơ. Cơ hồ cũng trong lúc đó, mấy người khác trên thân cũng toát ra sâu sắc sát cơ. Không nghi ngờ chút nào, sự tình đã rất rõ hiểu rõ. 10 cái căn cứ bị bưng, tuy rằng khó mà tin nổi, đối với bọn họ tạo thành rất nghiêm trọng xung kích cùng tổn thương. Nhưng là từ cái kia Vương Sung sự tích đến xem, có thể phát hiện trụ sở của bọn họ cũng quyết không phải là không được. Một cái có thể ở đại đường đế quốc trên triều đình đều nhấc lên cự sóng lớn người. Đã không thể dùng lẽ thường đi suy đoán, bề ngoài đã không có phán đoán giá trị. Mặc kệ hắn làm xảy ra chuyện gì, đều là hoàn toàn khả năng. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, từ tiểu thú lâm vương từ 6 tên người cao ly thích khách cao thủ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, mỗi người đều có thể từ tin tức này sau lưng. Cảm giác không phải bình thường phân lượng, từ khi mười mấy năm trước Bạch Hổ Chi Liêu bắt đầu. Bọn họ cũng đã lâu không có đại đường kinh sư gặp phải đối thủ như vậy. Mà cùng Bạch Hổ Chi Liêu không giống chính là, năm đó Bạch Hổ Chi Liêu nhưng thật ra là thất bại. Thế nhưng cái này gọi là Vương Sung thiếu niên, mới bất quá mười mấy tuổi, cũng đã mang cho bọn hắn thất bại 2 lần, cùng cao tới 600-700 người tử vong, so sánh với năm đó Bạch Hổ Chi Liêu. Cái này Vương Sung càng thêm hùng hổ dọa người, cũng càng thêm nguy hiểm. Đối với Cao Câu Ly đế quốc cùng cái này trong cứ điểm tất cả mọi người tới nói, này đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tất cả mọi người rõ ràng, điều này có ý vị gì? Cái này Vương Sung nhất định phải bị diệt trừ. Nếu không thì, sau đó đối với Cao Câu Ly uy hiếp sẽ càng lúc càng lớn. Ta hỏi các ngươi, cái cuối cùng căn cứ an toàn sao? Điều tra sao? Xung quanh có hay không khả nghi người nhà Đường hành tung? Không biết qua bao lâu, vẫn là ngồi ở phía trên, tiểu thú Lâm Vương, cái thứ nhất mở miệng. Trong thanh âm lộ ra sâu sắc suy tư cùng mưu đồ mùi vị. Điều tra, không có, căn cứ xung quanh tất cả như thường, người nhà Đường hẳn là còn chưa phát hiện chỗ này căn cứ. Một tên trong đó thích khách nói, tiểu thú Lâm Vương không có bất kỳ biểu hiện gì. Thế nhưng người quen biết hắn đều cảm giác được. Tiểu thú Lâm Vương ánh mắt buông lỏng rất nhiều. Một căn cứ địa căn bản không tính là gì. Coi như người ở bên trong toàn bộ chết sạch. Đối với Cao Câu Ly đế quốc tới nói cũng không tính là gì. Thế nhưng cái này nho nhỏ căn cứ sau lưng tiết lộ ra ngoài ý nghĩa. Cũng không phải đơn giản như vậy, nhìn tới vẫn là tuổi trẻ a. Trong bóng tối, tiểu thú Lâm Vương ngẩng đầu lên, trong lòng cười lạnh, ý tứ sâu xa, triệu tập đế quốc sở hữu dũng sĩ đi. Tiểu thú Lâm Vương từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ nói ra một câu, vù, thế nhưng trong phòng 6 người đều là cả người chấn động. Chợt ngẩng đầu lên, điện hạ. Chúng ta bây giờ liền muốn hành động sao? Hiện tại đại đường nhưng là đối với chúng ta phòng bị sâu nhất thời điểm. Vào lúc này hành động, chúng ta sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, mấy người đều là chấn động trong lòng. Biết tiểu thú Lâm Vương điện hạ tuyệt không phải xem thường từ bỏ người. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, tiểu thú Lâm Vương điện hạ vội như vậy. Lại muốn trên đầu sóng ngọn gió này hành động. Hừ, hừ thì lại thực chi. Kỳ thực hư, hiện tại là đại đường kinh sư nhất có phòng bị thời điểm. Nhưng cùng lúc cũng là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới. Ở tại bọn hắn toàn thành đại lùng bắt thời điểm. Chúng ta sẽ triển khai ám sát hành động. Tiểu thú Lâm Vương ngếch đầu lên. Ánh mắt bế nghễ. Âm thanh mặc dù không cao, nhưng cũng có loại không thể nghi ngờ mùi vị. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, đây là chúng ta Cao Câu Ly đế quốc nhất quán phong cách. Đánh trả, chính là đối với bọn họ công kích tốt nhất đáp lại. Cũng là đối với những cái kia chết đi dũng sĩ tốt nhất an ủi. Còn hy sinh, vì đế quốc, một chút hy sinh lại đáng là gì đây? Những cái kia vì đế quốc đánh đổi mạng sống dũng sĩ là vinh quang. Đế quốc sẽ nhớ kỹ bọn họ. Một câu nói bóp tắt tất cả mọi người trong lòng phản đối. 6 tên thích khách cao thủ trên mặt đều lộ ra dáng vóc tiều tụy ánh sáng. Vâng, điện hạ, 3 ngày sau, cuối cùng một nhóm dũng sĩ đến đông đủ. Lập tức hành động đi. Mặt khác, đem cái kia vương thị bộ tộc cũng gia nhập vào đâm giết danh sách đi. Không phải muốn đâm giết đại đường trọng thần sao? Cũng không kém này một nhà. Hừ, tự cho là thông minh. Đều là phải bỏ ra giao đánh đổi, nói đến chỗ này. Tiểu thú Lâm Vương lạnh rên một tiếng, đi xuống bảo tọa, xem như là quyết định vương gia vận mệnh. Rõ, trong bóng tối không tiếng thở nữa. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.